Người đến tột cùng đang làm cái gì à? Phương Hành nghe được thanh âm này nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng quát. Cướp bóc. Làm sao rồi? Convert by. Fanmic. Cách chương.